Buôn đồ người chết, quyển 4 chương 11 chém ngang lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh sau đó, Tống Long Cơ báo cho tôi biết đã tìm được nơi ca từ tên của Lưu Manh bỏ chỗ ở. Hắn sống tại một căn phòng cho thuê đơn giản, cảnh sát gõ cửa mấy lần, liền phá cửa xông vào. Cả phòng đều là rác rưởi, mùi hôi thối nồng nặc, bên trong có một cái giường, một cái tủ cùng bàn máy vi tính. Ca từ không có nhà. Chúng tôi tìm kiếm quanh phòng, phát hiện một vật gây sự chú ý, ở quạt điện có treo một vật bằng kim loại, giống dao cắt cỏ ở nông thôn. Cây dao treo lên bằng hát sợi dây thừng nhỏ, nếu có gió lớn thổi tới, chỉ sợ sẽ rơi xuống chém vào người phía dưới. Trên thân dao, có một chữ viết bằng máu chữ. Oan, rất lớn, vết máu còn chưa khô hẳn. Trông thấy cây dao này, trong lòng tôi bỗng cảm thấy bất an, bởi lúc này nó làm tôi nhớ tới một cực hình, lăng trì. Chém ngang lưng, tên như ý nghĩa, lăng trì chính là đem phạm nhân chặt ngang từ phần eo thành hai nửa, loại hành hình tàn khốc này từ thời Thương xa xôi đã xuất hiện tới triều Thanh, hoàng đế Ung Chính mới bãi bỏ hình phạt này. Giờ đây, một thanh dao dùng trong hành hình lại xuất hiện ở nhà của người sở hữu dây chuyền xương người, không khỏi khiến tôi mê man bất định. Tôi gần như xác định được lai lịch của dây chuyền này. Thời Hán Văn Đế, có một người thông minh uyên bác tên gọi Triều Thác. Triều Thác là trung thần nổi danh Tây Hán, vì quốc gia xã tắc quốc cung tận tụy có rất nhiều công lao cống hiến, được hoàng đế tôn xưng là giường cột nước nhà. Nhưng Triều Thác lại làm rất nhiều chuyện khiến các nước chư hầu bị tổn hại. Nên những chư hầu này vùng lên phản lại triều đình tạo nên thất quốc chi loạn, trong lịch sử, để trấn an chư hầu củng cố địa vị của mình, không còn cách nào khác Hán Cảnh Đế chỉ có thể giết Triều Thác làm an lòng chúng. Thế là hoàng đế phái một trung lang tướng, lừa Triều Thác ra khỏi nhà. Triều Thác vừa ra khỏi cửa, binh lính mai phục liền xông lên, lấy chiếu thư của hoàng đế ra đọc, sau đó xử lăng trì tại chỗ. Nhất trung đại thần, vì thế mà chết. Mà lúc đó, nhân dân đều thương tiếc Triều Thác đem thi thể của hắn lọc ruột ra, đun sôi sau đó ăn hết, hy vọng hắn có thể vĩnh viễn sống trong lòng nhân dân. Sau đó dùng máu của Triều Thác viết lên chính thanh đao hành hình hắn một chữ. Oan, lấy đó kháng nghị. Hán Cảnh Đế biết được chuyện này thì giận tím mặt. Hắn sai binh lính bắt những người dân này, tất cả chém đầu, rồi lấy đầu lâu xuyên dây, treo lên tường thành. Về sau truyền thuyết kể rằng, những đầu lâu này bị phơi khô càng ngày càng nhỏ lại cuối cùng trở thành một sợi dây chuyền. Tôi đem suy nghĩ của mình nói cho hai người, nghe xong đều không kìm lòng được cau mày. Chắc chắn họ không ngờ, dây chuyền xương người này đúng thật là làm từ sọ người. Tôi nói, trên thực tế dây chuyền xương người chia ra làm rất nhiều loại, loại mà hình thành từ những đầu lâu kia chỉ bắt nguồn từ truyền thuyết dân gian. Dù sao đầu người hong khô cũng khó có khả năng nhỏ lại thành dây chuyền đeo cổ. Trong hiện thực phần lớn là dùng xương sọ hài nhi 3 tháng, xương mèo, xương hổ hay sừng tê giác làm thành. Tôi thấy, muốn chế phục được dây chuyền này, nhất định phải minh oan cho Triều Thác, nếu không thứ này sẽ còn tiếp tục hại người. Nhưng hiện giờ không biết ca tử ở đâu, hắn không có về nhà. Đúng lúc suy nghĩ miên man, Tiểu Nguyệt bỗng nhiên hốt hoảng nói một câu. Không ổn, điện thoại của ta đâu mất rồi. Hừ, đầu óc tôi nhanh chóng xoay tròn, lập tức cảm thấy sự việc có gì kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồng thời nhớ đến, lúc đi lên, một người bảo vệ có sơ ý đụng phải Tiểu Nguyệt. Tên đó có phải kẻ trộm không? Hơn nữa, nhìn ánh mắt hắn rất bối rối, nhưng vì tôi quá vội vã đi tìm ca tử nên không để ý, hay có thể, hắn chính là ca tử không? Hắn tại sao lại ăn trộm điện thoại của Tiểu Nguyệt? Tôi liền hỏi Tiểu Nguyệt túi tiền có còn đó không? Nàng nói vẫn còn. Vì sao chỉ lấy điện thoại mà bỏ lại túi tiền? Tôi lập tức ý thức được vấn đề này. Lý Mặt Dỗ, đúng, là Lý Mặt Dỗ. Tôi chợt nghĩ, liệu hắn có dùng điện thoại của Tiểu Nguyệt để hẹn Lý Mặt Dỗ ra ngoài hay không? Lý Mặt Dỗ nếu nhận được tin nhắn, với bản tính của hắn, nghĩ là Tiểu Nguyệt là lơi, nhất định không chịu được cám dỗ. Hắn là chủ nhân tiếp theo của dây chuyền, tất nhiên chủ nhân hiện tại sẽ tìm trăm phương ngàn kế giao sợi dây chuyền cho hắn. Tôi không dám nghĩ tiếp, vội lấy điện thoại gọi cho Lý Mặt Dỗ, nhưng hắn lại không nghe máy. Tôi liền nôn nóng, chắc hẳn lão Lý đã bị kẻ kia dụ dỗ ra ngoài. Tống Long Cơ bảo tôi đừng nóng vội, để hắn cho người định vị điện thoại của Lý Mặt Dỗ. Mặc dù tôi rất gấp, trán đầy mồ hôi, nhưng cũng hiểu được sốt ruột nóng vội cũng không giải quyết được vấn đề, đành chờ bên cảnh sát phản hồi. Rất nhanh, cảnh sát gửi định vị của Lý Mặt Dỗ tới, nói khả năng ở bờ sông Tần Cửu. Tống Long Cơ vội nhảy lên xe cảnh sát, hú còi, đưa bọn tôi tới đó. Bờ sông Tần Cửu phong cảnh tuyệt đẹp, khắp nơi đều là du thuyền, một nơi hẹn hò lý tưởng. Nhưng nơi này lại không thích hợp để giết người. Điệu hồ ly sơn, bốn chữ bỗng thoáng hiện trong đầu tôi, hắn không phải muốn dụ chúng tôi tới đây chứ? Đầu óc tôi lại lần nữa quay cuồng, lôi điện thoại ra gọi, rất nhanh, tại thùng rác gần đó tìm được điện thoại của lão Lý. Hỏng rồi, tôi thầm than, xem ra suy đoán của tôi là chính xác. Lúc này liền nói với A Cơ, mau trở lại phòng ca tử, nơi đó chính là pháp trường. Cái gì pháp trường? A Cơ kinh ngạc nhìn tôi. Tôi không có thời gian giải thích với hắn, chỉ thúc giục hắn mau lên xe. Tống Long Cơ cũng ý thức được tầm quan trọng của việc này, vội vàng đưa chúng tôi quay lại. Khắp người mồ hôi ròng ròng, trong lòng tôi chỉ cầu nguyện lão Lý không xảy ra chuyện gì. Hắn mặc dù là người đầy khuyết điểm, nhưng nói cho cùng, ngoại trừ tham tiền háo sắc tâm địa hắn không xấu. Cộng thêm việc thời gian qua hợp tác cùng nhau, tôi đối với hắn cũng có chút tình nghĩa. Về tới phòng trọ, phát hiện cửa phòng đã khóa, tôi biết ca tử nhất định ở bên trong. Tống Long Cơ liền rút súng, đạp cửa xông vào. Vừa bước vào phòng, mùi máu tanh nồng sộc lên mũi khiến đầu óc tôi choáng váng. Nhìn qua thấy cây dao treo trên quạt điện đã rơi xuống. Trên giường bất động một thi thể nhưng không thấy nửa người trên. Một dòng đẫm máu, ruột chảy tràn từ giường xuống đất. Ánh mắt tôi thuận theo vệt máu cuối cùng phát hiện trong góc nửa thân trên của thi thể. Nửa thân trên của ca tử bị chặt đứt từ phần eo trở xuống, một đám ruột lớn trong người hắn sổ ra, máu me đầm đìa. Hắn cứ như vậy ghé sát vào Lý mặt dỗ, lão Lý đoán chừng bị dọa sợ quá mà ngất đi, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Miệng của lão Lý đã bị ca tử đẩy ra, ca tử còn đặt ngón tay đầy máu vào trong miệng hắn. Nhìn thấy cảnh này, Doãn Tiểu Nguyệt không xong rồi, tôi bèn bảo Tông Long Cơ đỡ nàng ra ngoài, còn tôi ở trong kiểm tra Lý mặt dỗ. Còn tốt Lý mặt dỗ chỉ là sợ quá ngất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi lấy chậu nước dội lên mặt hắn, tức thì hắn tỉnh dậy. Xem ra hắn bị ám ảnh tâm lý, sau khi tỉnh dậy còn cuồng loạn hét lên. Tôi tát hắn hai cái bạt tai, hắn mới tỉnh táo lại. Tôi vội hỏi hắn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn tại sao lại xuất hiện ở đây? Cách chương.